Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Thiên Hạ Chung Đánh. Đạo gia nhìn xuống vạn cổ, nhìn quen sinh tử, đại đế cổ hoàng mộ đều lưu lại ta dấu chân. Ai dám ở trước mặt ta luân hồi? Đạo gia ta kiêu ngạo sao? Đoạn Đức chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn bầu trời, bá khí bốn gió. Ta từng một kiếm độc đoán vạn cổ, khó cầu được một trận thua. Vô địch thế gian, tụng ta tên thật người. Trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Ai, đáng tiếc, đây hết thảy thế nhân đều quên. Cũng được, đưa ngươi đi vãng sinh chứng kiến một phen. Thân Mã nhẹ như mây gió nói. Các ngươi đánh dám? Ngân Nguyệt Thiên Vương khí chửi ầm lên. Vừa dứt lời, bốn thanh tiên kiếm lập tức chui vào thân thể của hắn. Một tấc lại một tấc huyết nhục nứt toác ra. Tính cả nguyên thần ánh sáng cũng tại giải thể. Hóa thành một đoàn quang vũ. Tan biến ở trong thiên địa. Tất cả vết tích cũng không thấy. Thân lão đệ, dùng lớn như vậy kinh làm gì? Liền chút bọt thịt đều không có lưu lại. Đoạn Đức tiếc nuối nói. Ách, ta cũng không nghĩ tới Chu Tiên trận uy lực như thế lớn. Sai lầm, ai? Thân Mã một mặt ảo não. Chân quý như vậy thánh nhân vương thịt, vậy mà từ trước mắt mình biến mất, chỉ còn lại có một đầu chư hoàng tử. Nhất thiết phải cẩn thận, đừng một cái chơi chết hắn. Hắc Hoàng nhắc nhở, yên tâm. Thân Mã điều khiển đế trận, phân hóa ra bốn thanh tiểu kiếm. Thần quang lóe lên, nháy mắt chui vào thiên hoàng tử tứ chi, đem hắn gắt gao chăm chú vào trên mặt đất. Ngay sau đó, lại có hai thanh tiểu kiếm bay nhào đi. Một cái trực tiếp vỡ nát thiên hoàng tử khổ hải, một cái thì là định trụ hắn nguyên thần. A, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt nhường thiên hoàng tử nhịn không được kêu ra tiếng. Hắn toàn thân chảy máu, gân cốt vỡ vụn, liền tu vi đều bị đánh tan. Thế nhưng của hắn huyết mạch chi lực cực mạnh, đại đạo thanh âm vang lên, thân thể của hắn đang phát sáng, ánh sáng bắn ra bốn phía, vết thương đang không ngừng khép lại. Loại thể chất này thật sự là cả thế gian hiếm thấy. Nếu là không vẫn lạc, thành tựu chuẩn đế hay là có hy vọng. Thân Mã không khỏi cảm thán nói. Xác thực như thế. Bất quá, hắn khuyết thiếu một viên vô địch đạo tâm. Cho dù hôm nay bất tử, cuối cùng cũng có một ngày cũng biết bị đế lộ kẻ tranh tài đánh giết. Đoạn Đức nói, cái này tiên hoàng thịt, bản hoàng thật đúng là không có hưởng qua. Hút trượt. Một bên Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Xoẹt, lại là một đạo sáng chói ánh kiếm xẹt qua, cơ hồ đem thiên hoàng nửa người xé ra, ngũ sắc thần máu rải đầy một chỗ. Giờ khắc này, hắn triệt để mất đi sức phản kháng. Tiểu tử này hiện tại xem như phế. Hắc hắc, trên người hắn đồ tốt cũng không ít, từng kiện móc ra, một người một chó một ngựa từ đại trận bên ngoài đi đến. Từng cái mặt mỉm cười, răng tiết trắng, vô cùng sán lạn, rất dễ dàng nhường người sinh ra hảo cảm. Thế nhưng, ở thiên hoàng tử trong mắt, cũng là vô tận trào phúng. Các ngươi, chẳng lẽ không sợ thái cổ vương tộc trả thù? Thiên hoàng tử liều mạng giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn lúc này đã bị đánh tan tu vi. Trên thân không sử dụng ra được nửa phần khí lực, ba tương đương. Hắc Hoàng một móng trực tiếp chụp về phía thiên hoàng tử chán. Lớn lối nói, liền thánh nhân vương chúng ta cũng dám giết. Còn sợ trả thù sao? Trung thực ở lại đi. Rầm rầm, Đoạn Đức xuất thủ, trên ngón tay dưới tung bay. Càng không ngừng hướng thiên hoàng tử trên người huyệt vị đánh tới. Một kiện lại một kiện kỳ chân dị bảo từ thân thể của hắn bảo tàng bên trong rơi ra ngoài. Đây là bất tử thần dịch. Có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, khôi phục bị hao tổn bản nguyên, quả thật thiên địa hy hữu chân quý. Cái này phòng ngự thánh khí không sai, lại khắc lục thái cổ đạo văn, đáng tiếc bị Chu Tiên trận phá hư. Đây cũng là bất tử thiên hoàng luyện chế hộ thân phù. Đáng tiếc chịu không nổi thời gian trôi qua, tàn khuyết không đầy đủ, bằng không, nắm giữ nó liền tương đương với nhiều một cái mạng. Chấm chấm. Thiên hoàng tử răng cắn đến cách cách rung động. Trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Những thứ này đạo tặc đem hắn xem như một cái bảo tàng. Liên tiếp từ trong cơ thể của hắn lấy ra bảo vật. Hắn muốn phản kháng, lại không cách nào tránh thoát. Giao ra bất tử kinh, có lẽ còn có thể nhường ngươi chết thống khoái điểm. Thân mã trầm giọng nói, mơ tưởng, ta chính là chết vậy quyết sẽ không để các ngươi đạt được. Thiên hoàng tử thần sắc dữ tợn, bắt đầu tự đốt nguyên thần. Đã từng Diêu Quang Vương cũng cùng ngươi một cái tính tình. Đáng tiếc a, hắn cuối cùng vẫn là không thể nghịch thiên. Ngươi cũng giống vậy. Đạo tại tâm ta lòng đăng mắt của ta muốn tận bắt đầu phong thiên quyết. Thân mã đứng thẳng người lên. Một phó điểm ra. Một trương mắt thường khó gặp lưới lớn nháy mắt đem thiên hoàng tử buộc cực kỳ chặt chẽ. Thiêu đốt lên nguyên thần chi hỏa rất nhanh dập tắt. Toàn thân của hắn đều bị phong ấn lại. Ách chán đâu. Chấm ngoặc kép. Thiên hoàng tử muốn há miệng nói cái gì. Nhưng thủy chung không cách nào nói ra đầy đủ lời nói tới. Đạo gia ta mỗi lần nhìn thấy thuật này, kiểu gì cũng sẽ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Quá quỷ dị. Đoạn Đức mở miệng nói, có muốn thử một chút hay không? Thân mã cười xấu xa nói, miễn đi, đạo gia còn muốn sống thêm mấy năm. Đoạn Đức giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nên đi, về sau có lẽ sẽ có đại thánh xuất thủ đối phó chúng ta. Hắc Hoàng nói, đem chúng ta vết tích xóa đi. Có thể kéo bao lâu tính bao lâu đi. Thân mã tế ra thần nữ lô, đem thiên hoàng tử thu vào. Tốt, đi, ngoặc kép chấm chấm, bạch, trận văn bàn cờ lóe lên, một người một chó một ngựa lập tức biến mất ở trước mắt. Thiên hoàng tử ở chính mình hành cung bị công kích, bây giờ sống chết không rõ, tùy hành tám bộ thần tướng hậu duệ tất cả đều vẫn lạc. Tính cả một tôn thánh nhân vương cũng biến mất không còn tăm tích. Tin tức này chấn kinh thiên hạ, cơ hồ khó mà nhường người tin tưởng, bất tử thiên hoàng. Có 102 cổ kim, vạn tộc cộng tôn, thế nhưng hắn lưu lại dòng dõi bây giờ cũng là sống chết không rõ. Hỏa Lân Động, núi Huyết Hoàng, Nguyên Thủy Hồ, Vạn Long Sào rất nhiều cổ hoàng tộc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên hoàng tử không chết ở Nam Vực, lại tại nơi ở của mình lọt vào công kích. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là một tôn thánh nhân vương vậy mà liền như thế không có. Có thể nói là long trời lở đất. Phải biết biến mất Ngân Nguyệt Thiên Vương sư phó thế nhưng là côn trụ đại thánh. Thái cổ cự đầu một trong. Quét ngang thiên hạ tồn tại. Có người hoài nghi là thiên hoàng tử đối thủ một mất một còn thánh hoàng tử cùng thúc thúc của hắn. Đấu chiến thắng Phật gây nên. Có người cho rằng là cơ gia lão đại thánh xuất thủ. Trong lúc nhất thời. Chúng thuyết phân vân, đây là một cái động đất, đưa tới hậu quả xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Toàn bộ Đông Hoang lâm vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Như là trước bão táp yên tĩnh, có một ít cổ tộc cho rằng là nhân tộc động thủ. Liên tiếp xuất thủ hủy thành diệt địa, giết đến máu chảy thành sông. Thế nhưng, nhân tộc cũng không phải tốt nắm chủ. Đẫm máu chống lại, Đông Hoang đã xuất hiện náo động manh mối. Cuối cùng, Thái Cổ Vương tộc một vị tinh thông thần toán lão đại thánh xuất thủ. Hắn tự mình giáng lâm thiên hoàng tử hành cung, bắt giữ còn sót lại ở chỗ này dấu vết để lại. Cuối cùng, đi qua tinh vi diễn toán, hắn phát hiện thủ phạm thật phía sau màn. Trộm mộ Đoạn Đức, đại hắc cầu, long mã cùng một cái tiểu nữ hài. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào. Không nghĩ tới tất cả kẻ đầu têu vậy mà là cái này đạo tặc đoàn. 4 năm trước, trộm cướp thiên hoàng tử bảo tàng. Đánh giết Diêu Quang Vương. Cướp đoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh. 4 năm sau, xuất hiện lần nữa lúc liền đánh giết một tôn tổ vương. Bây giờ càng là không kiêng nể gì cả. Liền thánh nhân vương cùng thiên hoàng tử đều bị bọn họ tính toán. Cái này đạo tặc đoàn làm một tông tông sự tính. Không có chỗ nào mà không phải là long trời lở đất. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bắt thủ phạm, thiên hạ chung đánh. Thái cổ vương tộc phát ra lệnh truy nã. Cái kia vang động trời âm thanh ở Đông Hoang đại địa quanh quần. Chấn vô số sông núi đại mạch kịch liệt lắc lư. Giao quang thánh địa cũng lên tiếng. nếu không tiếc bất cứ giá nào truy hồi Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Có đại thánh xuất thủ suy tính thân mã bọn họ, thế nhưng có Long Văn Hắc Kim Đỉnh che lấp, thiên cơ không hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một người một chó một ngựa hiện tại cũng coi là cả thế gian đều chú ý. Bọn họ bây giờ tại làm sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.